Đế Bá, chương 5477, kiếm cửu bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm bát tuyệt địa, kiếm trúc vạn lũy, kình thiên mà đứng, hơn nữa là vô cùng sắc bén. Một kiếm như vậy, có thể phá tan thế gian hết thảy, có thể dung chuyển vạn vực. Một kiếm như thế, có thể ngay lập tức đánh xuyên đại địa. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại kiếm lũy kình thiên trong một chớp mắt, bầu trời ngay lập tức băng diệt, giống như là tận thế một dạng. Vào lúc này trong chớp choáng, chỉ thấy vô lượng cự kiếm chém xuống. Vô lượng cự kiếm, thiên địa khó có thể thừa nhận. Vô lượng như vậy, chém xuống một cái, bầu trời băng diệt, vạn vực bụi bay. Tại đây trong thời khắc này, chỉ thấy bầu trời tối sầm lại, giống như là trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần đều tại vô lượng cự kiếm này vung lên phía dưới hóa thành bột mịn. Căn bản chính là không chịu nổi một kích. Cùng lúc đó, nghe được, phanh, một tiếng vang lên, kiếm cửu đại địa kiếm vực cũng chịu không nổi vô lượng cự kiếm này một kích. Kiếm vực ngay lập tức vỡ nát, trời sập, tại một kiếm này chém xuống thời điểm. Không biết có bao nhiêu người vì vậy hoảng sợ, hét lên một tiếng, nắm chặt, đại địa sụp đổ. Cũng có cường giả dùng mình, hoảng hốt kêu to, tại thời khắc này, quản chi là tu sĩ cường giả đã rời xa đường nguyên, đều cảm thụ được đến, toàn bộ đại địa này tại đây trong khoảnh khắc giống như bị đánh chìm một dạng. Tất cả mọi người cảm giác thân thể mình chìm xuống, giống như sau một khắc dưới chân mình đại địa ngay lập tức vỡ nát. Cả người đều muốn rơi vào vực sâu vạn trượng vậy, mở. Cũng có đại giáo lão tổ hoảng sợ, kêu to, muốn thi xuất công pháp cường đại nhất tông môn của mình. Nhưng là, không làm nên chuyện gì, quản chi là vô lượng cự kiếm này là chém về phía kiếm cửu. Nhưng là, vô lượng cự kiếm này chém xuống một cái, lực lượng tuyệt đối, trọng lượng tuyệt đối, ngay lập tức là nghiền ép hết thảy. Tại dạng này vô lượng trấn áp phía dưới, tất cả mọi người công pháp đều không thể đi chèo chống. Quản chi bọn hắn thi xuất chính mình cường đại nhất công pháp, cũng sẽ ở vô lượng trấn áp phía dưới ngay lập tức băng diệt. Ba, một tiếng vang lên, bọn hắn tuyệt thế công pháp, đại đạo pháp tác, đều ở đây ngay tức khắc tan thành mây khói. Muốn chết à, ở thời điểm này, đại nhân vật vô cùng cường đại, cũng không khỏi vì vậy hãi hùng khiếp vía. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng cảm giác mình cường đại tới đâu đều không thể đi ngăn cản vô lượng một chém như vậy. Vô lượng chém, hủy diệt vạn vực, như vậy một kích, tựa hồ thế gian không người có thể địch. Dạng này một chém, có thể nói là dọa phá tất cả mọi người lá gan. Không biết bao nhiêu người hồn phi phách tán. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Tại vô lượng chém này phía dưới, cứng rắn chém tại kiếm cửu kiếm lũy phía trên. Nghe được, răng rắc, nứt vỡ âm thanh vang lên, toàn bộ kiếm lũy băng diệt, tại đây trong phút chốc, toàn bộ thế giới đều như bị đánh nát một dạng, làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí, sợ tới mức toàn thân không khỏi vì vậy phát run. Tại, phanh, một tiếng phía dưới, kiếm lũy vỡ nát, ngay tại trong thời khắc sinh tử, kiếm quang tản mát, nghe được, phốc, một tiếng. Máu tươi bắn tung tóe. Tại đây trong khoảnh khắc, kiếm minh chợt vang lên. Theo kiếm quang tản ra bốn phía trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe đến khắp nơi. Theo huyết quang bắn tung tóe, một đạo kiếm quang cũng ngay lập tức kích xạ ra ngoài. Tại dạng này kiếm quang kích xạ về phía chân trời thời điểm, kéo theo một cái bóng thật dài, cuối cùng trong nháy mắt biến mất. Tại tất cả mọi người sợ đến vỡ mật về sau, một lát sau, bóng tối chậm rãi biến mất, ánh sáng lại một lần nữa bao phủ đại địa, ánh mặt trời rơi trên đại địa, vô cùng tươi đẹp, ngẩng đầu mà nhìn, chỉ thấy mặt trời vẫn treo trên cao tại vòm trời phía trên. Các vì sao vẫn bày ở thiên vũ bên trong, hết thảy đều như thường, nhưng là, tại vừa rồi vô lượng một kiếm phía dưới, đem bao nhiêu tu sĩ cường giả đều dọa bể mật. Rất lâu sau đó lúc này mới lấy lại tinh thần. Khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời tươi đẹp ánh nắng, giống như là đang nằm mơ. là không chân thật như vậy. Tại vừa rồi, Vô Lượng chém xuống một kiếm, thật giống như là muốn chém chết hết thảy, muốn vỡ nát hết thảy. Tất cả tu sĩ cường giả đều cảm giác dưới chân đại địa vỡ nát. Chính mình sắp rơi vào vô tận thâm uyên bên trong. Nhưng mà, đúng vào lúc này, mọi thứ đều khôi phục lại bình thường. Mặt trời vẫn treo trên cao. Các vì sao vẫn bày ra. Đại địa như cũ dưới chân. Mọi chuyện đều tốt, giống như là một giấc mộng mà thôi. Tựa như là sự tình gì đều không có phát sinh qua. Ta không phải đang nằm mơ à, có tu sĩ phục hồi lại tinh thần. Không khỏi lầm bầm nói ra. Hết thầy cũng không phải như vậy chân thật. Có đại giáo lão tổ lấy lại tinh thần. Lắc đầu, nói ra, cũng không phải là nằm mơ. Chẳng qua là dư uy mà thôi. Cũng không phải là một kiếm chém giết hướng chúng ta. Chúng ta chẳng qua là bị dư uy một kiếm này trấn áp thôi. Nghe được lời như vậy, bao nhiêu người vì vậy rợn hết tóc gáy. Vô Lượng một chém, ngay lập tức đã trấn áp bọn hắn tất cả mọi người. Nhưng, cái này vẻn vẹn dư uy thôi. Tại dạng này dư uy phía dưới, bọn hắn đều đã vô lực phản kháng. Giống như thịt cá trên thớt gỗ. Giống như ngay lập tức bị chém chết vậy. Như vậy, thử nghĩ một chút, tại dưới một kiếm này, thừa nhận Vô Lượng một kích. Vậy là như thế nào hậu quả? Chỉ sợ là chư thiên thần ma. Vậy cũng sẽ ngay tức khắc tan thành mây khói a, sau khi lấy lại tinh thần. Tất cả mọi người không khỏi hướng chiến trường nhìn lại. Chỉ thấy chiến trường là một mảnh hỗn độn. Máu tươi rơi xuống khắp nơi đều có. Thậm chí để cho người ta thấy được có huyết nhục. Tàn chi, nhìn thấy một màn này. Khiến tất cả mọi người không khỏi đánh một cái rùng mình. Kiếm cửu đâu? Đã chết rồi sao? Sau khi lấy lại tinh thần, có người run rẩy một chút. Nói ra, kiếm cửu, đó là cỡ nào cường đại? Bây giờ nhìn thấy trên mặt đất mà giật mình. Vết máu cùng tàn chi. Điều này khiến tất cả mọi người không khỏi hàn khí từ trong nội tâm bốc lên. Không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi cho rằng kiếm cửu đã chết tại Vô Lượng một chém này phía dưới. Không, kiếm cửu trốn. Có một vị đại nhân vật dáng vẻ ngưng trọng. Chậm chậm nói ra. Một khắc cuối cùng, hắn sử dụng kiếm độn tiệt luân vô cùng. Sinh tử trước mắt. Làm bị thương bằng huyết quang ngay lập tức bỏ chạy mà đi. Nhưng, nhận lấy rất nặng thương thế. Lúc này đây, chỉ sợ hắn là cần nằm trên giường một đoạn thời gian. Không chết nha, nghe được lời như vậy. Cũng có người thở dài một hơi. Theo đạo lý tới nói, kiếm cửu như vậy sát thần. Chết tại đây dưới một kiếm này, đó là khiến bao nhiêu người vì vậy khuây khỏa. Nhưng là, bây giờ nghe kiếm cửu nhặt về một cái mạng, vậy mà cũng làm cho người thở dài một hơi. Cái này quá kinh khủng. Kiếm cửu cũng bại trận. Có thể nói, ngay cả kiếm thứ 9 đều không có cơ hội thi triển đi ra. Có cường giả không khỏi vì vậy lẩm bẩm một tiếng. Tại vừa rồi, kiếm cửu là cỡ nào cường đại. Bằng là một chiêu kiếm lục tuyệt thế. Liền chém giết thiên viên yêu hoàng. Xạ tinh hoàng bọn hắn 10 vạn người. Có thể nói là một kiếm tàn sát 10 vạn, dọa phá gan bao nhiêu người. Nhưng là, hiện tại kiếm cửu, lại thua ở Lý Thất Dạ trong tay. Có thể nói, khủng bố như kiếm cửu, ở trong tay Lý Thất Dạ 3 kiếm đều không có tiếp được. Như vậy, đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Lý Thất Dạ vẫn lười biếng nằm ở trên ghế đại sư. Không động đậy chút nào. Vẫn là lười biếng nằm ở nơi đó phơi nắng. Một màn như vậy, nhìn thấy khiến tất cả mọi người thật lâu nói không ra lời. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thử nghĩ một chút, đối mặt kiếm cửu cường địch như vậy, bao nhiêu người chính là dốc hết toàn lực, thậm chí cũng là một trận chiến mà chết. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại lười biếng nằm ở nơi đó, vẻn vẹn nhấc tay trong nháy mắt thôi. Liền đem kiếm cửu đánh bị trọng thương. Đánh cho tàn phế kiếm cửu. Khiến cho kiếm cửu cuối cùng mang theo thân thể bị trọng thương bỏ trốn mất dạng. Vừa so sánh phía dưới. Vậy liền tạo thành vô cùng mãnh liệt tương phản. Tạo thành vô cùng mãnh liệt trùng kích. Kiếm cửu 2-3 kiếm liền đồ diệt thiên viên yêu hoàng bọn hắn 10 vạn người. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ vậy cũng chỉ là nhấc tay trong nháy mắt đánh bại Kiếm Cửu. Thậm chí thiếu chút nữa đã muốn Kiếm Cửu tính mạng. Nếu như không phải Kiếm Cửu dựa vào một chiêu tuyệt thế vô song kiếm độn. Không biết chừng Kiếm Cửu hôm nay thật là chết tại nơi này. Nhìn xem Lý Thất Dạ bộ dáng lười biếng kia. Thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nháy một cái. Tất cả mọi người nói không ra lời. Tựa hồ, cường đại như Kiếm Cửu như vậy tồn tại. Tại hắn xem ra, đó cũng như là con sâu cái kiến vậy. Đường nguyên thời cổ đại trận, tuyệt đối là không thua kém bất luận cái gì đạo quân đại trận. Nhìn trước mắt một màn này, có người không khỏi thì thào nói. Uy lực như thế thời cổ đại trận, liền xem như 100 ức. Đó cũng là đáng giá nha. Có được dạng này thời cổ đại trận, chẳng phải là có thể trở thành trấn môn chi bảo. Có đại giáo trưởng môn cũng không nhịn được nói thầm. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cho là đường nguyên thời cổ đại trận, thật sự là quá mức cường đại. Tại dạng này thời cổ đại trận phía dưới, quản chi là Kiếm Cửu, vậy cũng là không chịu nổi một kích. Nếu như vậy thời cổ đại trận đem đến tông môn của mình đến, đây chẳng phải là có thể cho tông môn của mình gối cao không lo. Vì cái gì, đường gia có được dạng này thời cổ đại trận, nhưng vẫn không có động tĩnh đâu. Cuối cùng suy sụp đến bán tổ nghiệp, cũng có người trăm mối vẫn không có cách giải. Trước mắt đường nguyên thời cổ đại trận, uy lực của nó, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Như vậy, có được cường đại như thế thời cổ đại trận đường gia, đó là xuống dốc đến như thế nào hoàn cảnh. Có thể nói, hôm nay đường gia vậy căn bản liền không lọt pháp nhãn. Thậm chí tại rất nhiều người xem ra, hôm nay đường gia vậy chỉ bất quá là cửu lưu thực lực thôi. Có được dạng này nội tình, vì sao đường gia sẽ suy sụp đến tình cảnh như vậy? Vì sao năm đó đường gia lại có được cường đại như thế thời cổ đại trận? Có lẽ đường gia căn bản không biết trong tổ nghiệp mình có dạng này nội tình. Có một vị đại giáo lão tổ trầm ngâm nói ra. Bằng không mà nói, đường gia cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bán đi đường nguyên. Đây chính là gia đạo suy sụp. Một đời không bằng một đời. Thuyết pháp như vậy, cũng là không ít tu sĩ cường giả nhận đồng. Dù sao, thời cổ đại trận cường đại như vậy, đường gia tại sao có thể bán tổ nghiệp lấy mấy trăm vạn đâu? Nếu như đường gia biết tổ nghiệp mình có dạng này nội tình, vậy chẳng phải là muốn gọi đến giá trên trời. Trên thực tế, chuyện như vậy thường thường có phát sinh. Bao nhiêu đại giáo cương quốc, quản chi nó đã từng là phong quang vô hạn, thậm chí là đã từng nhất thống thiên hạ. Nhưng là, theo con cháu bất tranh khí, cường đại tới đâu môn phái truyền thừa cũng sẽ ngày càng suy sụp. Cuối cùng băng diệt tại trong dòng sông thời gian. Đừng nói là phổ thông môn phái, liền xem như đạo quân truyền thừa, ở đời sau không người kế thừa về sau, cũng đều sẽ tan thành mây khói. Cuối cùng không có cái gì lưu lại. Thử nghĩ một chút, thiên hạ hôm nay, có bao nhiêu đại giáo cương quốc có chính mình tổ truyền công pháp thất truyền. Vô địch bảo vật mất đi. Thật là đáng sợ. Má ơi, Đông Lăng phục hồi lại tinh thần, cũng không khỏi thè lưỡi. May mắn hắn có dự kiến trước, đứng tại Lý Thất Dạ bên này. Bằng không mà nói, vậy thật sự tùy thời cũng có thể tan thành mây khói. Cách chương.